Tàn độc lương duyên, chương 48, cháu có thân phận gì? Gocchuyenaudio.com. Hướng Thu Vân không yên lòng, gọi taxi đi đến nhà họ Hạ người tới đây tham gia tiệc sinh nhật của Triệu Phương Loan rất nhiều, bọn họ thấy cô tiến vào, ba hoặc hai người tụm lại bàn tán sôi nổi. Không phải Hướng Thu Vân vì giết người không thành nên phải ngồi tù sao? Bây giờ ra tù rồi, loại người như cô ta vào đây bằng cách nào? Chỉ cần nghĩ đến việc trong này có tội phạm giết người, lòng tôi cứ cảm thấy không yên. Lại nói, dù sao cô ta cũng là cô chủ của nhà họ Hướng, sao lại ăn mặc như vậy? Thật là kỳ cục, dưới âm thanh nghị luận và ánh mắt khác thường của bọn họ, dường như Hướng Thu Vân không cảm thấy gì. Cô đi đến một góc nào đó rồi ngồi xuống. Vốn có một người đàn ông mặc tây trang dày da ngồi đây. Anh ta thấy cô ngồi xuống thì nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, đứng dậy rời đi. Hướng Thu Vân cũng không thèm để ý, ánh mắt cứ nhìn về phía lối vào, dường như đang có một viên đá đè nặng trong lòng cô. Hạ Vũ Hào vẫn chưa tới, có thể nơi đó bị thương khá nghiêm trọng. Từ trước đến nay anh luôn làm việc ngoan tuyệt, lần này cô không cẩn thận khiến anh bị thương, cũng không biết anh sẽ trả thù cô ra sao. Cô Hướng, bà chủ mời cô qua đó một chuyến. Người hầu đi đến bên cạnh cô nói, trong ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của người khác, Hướng Thu Vân đi theo phía sau người hầu, đến phòng của Triệu Phương Loan ở tầng 2. Thu Vân, Triệu Phương Loan mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím dài, cao quý ưu nhã, khi cười tươi hơi lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Tầm mắt của bà dừng lại trên mái tóc ngắn không đồng đều và vết sẹo trên trán Hướng Thu Vân. Song rất nhanh đã rời đi, không một chút thất lễ. Thái độ của vị thuộc bậc cha chú này vẫn như hai năm trước khiến Hướng Thu Vân cảm thấy hơi bó tay bó chân. Cô dụ con ngươi cung cung kính kính nói, chúc sức khỏe bác gái. Sao, lần này không chúc bác năm nào cũng trẻ đẹp như gái 18 nữa à, càng lớn tuổi thì trông càng trẻ. Triệu Phương Loan chế nhạo nói, Hướng Thu Vân mím môi, không lên tiếng. Mấy năm nay cô đã trải qua cảm giác thân phận chênh lệch, vì vậy cô cũng không dám tùy tiện nói giỡn với bác gái như trước nữa. Hai, Thu Vân của chúng ta trở nên trầm ổn rồi. Triệu Phương Loan nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ngắn của cô, cảm khái một tiếng rồi đổi chủ đề. Bác chiếu theo kích cỡ hai năm trước mà chuẩn bị lễ phục cho cháu, không biết có hợp không, cháu đi thử trước xem. Người hầu cầm một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt đưa đến trước mặt Hướng Thu Vân. Không cần đâu bác gái, cháu nhìn mẹ cháu xong rồi sẽ đi, cảm ơn bác. Hướng Thu Vân không nhận, bác gái đồng ý để cô đến đây, cô đã cảm thấy đủ rồi. Chuyện hai năm trước cô ngồi tù, mọi người trong giới đều biết. Cô đi loanh quanh trong buổi tiệc sẽ chỉ làm bác gái mất mặt. Triệu Phương Loan kéo tay cô oán trách nói, hôm nay chính là sinh nhật của bác, thế mà cháu nhìn mẹ cháu xong rồi đi ngay, cháu nói thế mà nghe được sao? Nhưng mà thân phận của cháu, Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc khó xử không nói nên lời. Cháu có thân phận gì? Triệu Phương Loan cười cắt ngang lời nói của cô, cháu là một người cháu gái mà bác thích. Bà không cho Hướng Thu Vân cơ hội từ chối, lập tức quay đầu dặn dò người hầu. Chờ Thu Vân thay quần áo xong thì cô bảo bọn A Vĩ lại đây, làm tóc và trang điểm cho con bé. Lớp trang điểm này quá nhạt, tới buổi tối có ánh đèn sẽ không nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com. Hướng Thu Vân không muốn vì mình mà buổi tiệc sinh nhật này bị phá hỏng, cũng không biết nên đối mặt với ba mẹ thế nào. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Phương Loan đã giành trước một bước. Thu Vân, khách nhân hôm nay tương đối nhiều, bác ra ngoài trước. Nếu cháu có yêu cầu gì thì cứ nói với bọn dì Trương. Nói xong, bà lập tức rời đi. Hướng Thu Vân nhìn cánh cửa đang đóng lại, vẻ mặt phức tạp. Khi cô thay quần áo và trang điểm xong đã là 2 giờ sau. Người trong buổi tiệc càng nhiều, khắp nơi đều là những bộ hoa phục xinh đẹp. Mọi người nâng chén, chuyện trò vui vẻ. Cô nói xem, bà chủ Hạ gọi Hướng Thu Vân đi thay quần áo và làm tạo hình, có phải là bà ấy không chê việc cô ta đã từng ngồi tù, còn muốn để cô ta làm con dâu? Không có khả năng, sao nhà họ Hạ có thể chấp nhận một cô con dâu đã từng ngồi tù? Có lẽ là ngại Hướng Thu Vân mặc như vậy khiến bà ấy mất mặt. Khi Hướng Thu Vân đi ngang qua dòng người thì cô nghe được có người đang nói về mình. Bước chân của cô khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía bàn tiệc ở một góc hẻo lánh. Bàn bên cạnh có một đôi nam nữ đang ngồi, bọn họ thấy cô lại đây thì vô cùng ăn ý mà đứng dậy, làm mặt quỷ rồi rời khỏi. Hướng Thu Vân ngồi xuống, nhìn lướt qua đám người, nhưng vẫn không nhìn thấy Hạ Vũ Hào, trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm. Đã lâu như vậy rồi mà anh còn chưa về, chẳng lẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hướng Thu Vân, lúc này, Giang Hân Yên đẩy xe lăn đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá vài lần, sau đó cười nói. Tôi còn cho rằng cô sẽ mặc quần áo lao động đến đây, kết quả tìm nửa ngày mà không thấy. Hóa ra cô đã chuẩn bị lễ phục à? Giang Minh Thắng đứng đằng sau cô ta, tầm mắt dừng lại trên người Hướng Thu Vân trong chốc lát mới miễn cưỡng buộc mình rời đi. Hướng Thu Vân khẽ nhíu mày, không lên tiếng, lấy một miếng bánh ngọt để ăn. Lễ phục này của cô hẳn là được thiết kế riêng. Giang Hân Yên cắn môi, khuyên nhủ. Hướng Thu Vân, phải biết tiêu tiền sao cho phù hợp với mức lương của mình. Đừng vì một chút hư vinh nhỏ mà làm những chuyện không nên làm. Chuyện không nên làm tình nhân của những người giàu có. Hướng Thu Vân chỉ ăn một miếng bánh ngọt thì không ăn nổi nữa, giữa đôi lông mày mang theo ý châm chọc nhàn nhạt. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô nên mới khuyên cô hai câu mà thôi, không có ý gì khác. Vẻ mặt Giang Hân Yên đầy bất đắc dĩ. Cô đừng có địch ý với tôi như vậy. Hướng Thu Vân rút một tờ khăn giấy, lau bánh ngọt dính nơi khóe miệng, sau đó đứng dậy đi về phía bàn tiệc khác. Có Giang Hân Yên ở đây khiến cô cảm thấy bầu không khí bị ô nhiễm. Hân Yên có lòng tốt nên mới khuyên cô có thái độ gì đấy. Giang Minh Thắng đi đến trước mặt Hướng Thu Vân, chặn đường của cô. Hay là do Hân Yên nói đúng sự thật nên cô thẹn quá hóa giận. Nghĩ đến cảnh Hướng Thu Vân vì tiền mà làm tình nhân của người ta. Mỗi đêm thâu hoan dưới thân người đàn ông khác, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy không thoải mái. Tôi có thẹn quá hóa giận hay không thì cũng không cần nói với ngài Giang đây đi. Hơn nữa, Hướng Thu Vân cười lạnh, cho dù tôi có vì tiền mà ngủ với người khác thì có liên quan gì đến cô Giang và ngài Giang. Tay của hai anh em bọn họ cũng dài quá đi, thật buồn nôn. Tiết hầu Giang Minh Thắng khô khốc, đúng là không liên quan tới anh ta cũng không có bất cứ lập trường gì để trách cứ cô. Đương nhiên có liên quan, suy cho cùng trước kia cô cũng là bạn bè của tôi. Gocchuyenaudio.com, nếu cô thiếu tiền cô có thể nói với tôi, không cần phải vì tiền mà bán đứng thân thể của mình. Giang Hân Yên bỗng nhiên cất cao giọng, lời nói đầy tình cảm chân thành. Mặc dù nơi này là nơi hẻo lánh của buổi tiệc nhưng cũng có không ít người. Nghe được những lời này của Giang Hân Yên, rất nhiều người đều nhìn sang đây, hoặc là không thể tin tưởng hoặc là ngạc nhiên, hoặc là chán ghét hoặc chỉ muốn xem náo nhiệt. Dù thế nào thì cô ta cũng là cô chủ của nhà họ Hướng, cư nhiên vì tiền mà bán đứng thân thể. Chuyện này là giả đi. 2 năm trước nhà họ Hướng đã đoạn tuyệt quan hệ với Hướng Thu Vân, vẫn có khả năng này. Cô ta có tay có chân, thiếu tiền còn không biết tìm việc làm sao. Cô nói đùa sao, ngay cả đại học Hướng Thu Vân cũng không đậu, là nhờ trong nhà bỏ tiền nên mới vào được một trường đại học thuộc loại nhị lưu. Loại phú nhị đại. Không biết vươn lên như cô ta, ngoại trừ ngửa tay xin tiền của gia đình thì còn có thể làm gì? Phú nhị đại thế hệ giàu có thứ hai. Chấm, Hướng Thu Vân gắt gao nắm chặt tay, máu trong cơ thể đang tức giận kêu gào. Bàn bên cạnh có chén đĩa, bình hoa và rượu, cô hoàn toàn có thể cầm mấy thứ này đập vào đầu Giang Hân Yên, cùng lắm thì ngồi tù. Cách chương.